Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 522, chương 522, thực hiện hứa hẹn. Xảy ra chuyện gì? Tên kia người đâu? Vừa vặn cái kia khoa trương công kích đâu? Luffy, Zoro ba người ngẩng đầu nhìn trời. Tất cả đều một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Lại có loại tinh khí thần đều ngưng tụ tới cực điểm. Kết quả không thể phát tiết đi ra bị đè nén. Khó chịu kém chút ói máu. Usopp, Brook mấy người cũng đều há miệng rộng. Không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Nami phát giác được một điểm. Nàng từ Dressrosa mà đến. Kiến thức kinh nghiệm so Luffy bọn người phong phú hơn nhiều. Nàng biết. Đối kháng vừa vặn vị kia thế giới kẻ phá hoại phóng ra đại chiêu. Trên đại dương bao la có thật nhiều người có thể làm được. Nhưng là, muốn làm đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, cơ hồ không mang theo nửa điểm khói lửa tình trạng. Cũng không chỉ có, đại phôi đàn, Nami tìm một vòng, cũng không tìm tới suy nghĩ trong lòng người kia. Không khỏi âm thầm mắng một câu. Trên mặt lại mang theo một chút vui vẻ. Tối thiểu, tên kia cũng không phải hoàn toàn đối nàng không quan tâm đâu. Mà lúc này Rayleigh, nghe được Rốt lời nói, cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn thật sâu thở dài một hơi. Trong lòng chỉ có một chút xíu tâm tư. Triệt để tan thành mây khói. Quá khoa trương, loại lực lượng này. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ Roger băng hải tặc toàn ở, đều hoàn toàn không phải là đối thủ đi. Chuẩn bị lúc nào hướng chính phủ thế giới tuyên chiến. Đến lúc đó ta xong đi nhìn xem. Rayleigh mở miệng, ánh mắt phức tạp. Roger băng hải tặc nhấc lên đại hải tặc thời đại. Vốn cho rằng sẽ là Roger người thừa kế lật đổ chính phủ thế giới. Không muốn kết quả lại là dạng này. Hẳn là diệt đi Kaido đằng sau đi. Rốt không thèm để ý nói. Đoán chừng ngay tại tháng này cuối tháng. Cuối tháng, Rayleigh không khỏi cười khổ. Xem ra Luffy liền leo lên cuối cùng sân khấu cơ hội. Cũng bị mất. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Luffy mặc dù tại hắn dạy bảo dưới. Mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ tham dự cái kia đẳng cấp chiến tranh. Quả thật có chút không đủ tư cách, dù là tính cả toàn bộ băng hải tặc mũ rơm, đều như thế. Tốt rồi, ta đi trước, Rốt vỗ tay một cái, đứng dậy, vừa cười nói, thật rảnh rỗi liền quản quần đảo Sabaody đi, người cùng Sakuyaku cũng coi là địa đầu xa, thế giới sắp nghênh đón trật tự mới, loại này hỗn loạn tình cảnh, ta không quá muốn nhìn đến. Nói xong, cũng không đợi Rayleigh trả lời. Hắn tiện tay mở ra một cái cổng không gian. Liền biến mất tại nguyên chỗ. Vô cùng tiêu sái. Chỉnh hợp Sabaody. Rayleigh trong lòng thở dài một hơi. Thật đúng là đủ tự tin a. Quần đảo Sabaody. Vào chỗ tại chính phủ thế giới phía dưới. Để bọn hắn chỉnh hợp. Tự nhiên là bởi vì Rốt có niềm tin tuyệt đối. Đánh bại chính phủ thế giới. Gorose, im. Rayleigh nhớ tới Roger từng cùng hắn đề cập qua chính phủ bí ẩn. Còn nhớ rõ Roger nhắc lên thời gian phi thường kiêng kỵ. Lại có mấy phần bất lực. Roger đương nhiên muốn dựa vào chính mình lực lượng lật đổ chính phủ. Nhưng rất hiển nhiên, lực lượng của hắn xa xa không đủ. Cuối cùng không thể không mở ra đại hải tặc thời đại. Hy vọng mượn nhờ loạn thế đến đạt thành. Nhưng hiện tại, cái kia quái vật khổng lồ. Tựa hồ, muốn thua ở tay của một người rơi xuống. Roger, người lúc đó có nghĩ qua tình cảnh này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mà lúc này Rốt đã xuyên qua thâm thúy âm u hải dương. Đi vào vạn mét phía dưới đảo ngư nhân. Rốt đại nhân, Long cung thành thủ vệ đều biết Rốt. Lập tức tiến lên cung kính hành lễ, mời đi theo ta, Neptune bệ hạ cùng Shirahoshi công chúa sớm đã chờ đợi đã lâu. Bọn thị vệ phi thường nhiệt tình, từ khi đảo ngư nhân đầu nhập Rốt dưới trướng về sau. Nội bộ hoàn cảnh cùng hoàn cảnh bên ngoài đều là trước nay chưa từng có tốt. Ở phía ngoài, có Trảm Long kiếm hào trấn nhiếp, lại bí qua hóa liều nô lệ con buôn, cũng không dám mạo phạm đảo ngư nhân. Mà bên trong, những cái kia ngo ngoe muốn động ngư nhân nhóm, đều bị chiêu mộ đến Red Rosa quân đoàn, chỉ ăn tình trạng xoa xoa lên cao. Bởi vậy, những thị vệ này, thái độ đối với Rốt, phi thường cung kính, phát ra từ nội tâm tôn sùng. Rốt tại Long Cung thành một đường tiến lên, trên đường đi bọn thị vệ nhao nhao xoay người hành lễ. Mỹ lệ nhân ngư cũng đều nhao nhao dừng lại, xinh đẹp trong con ngươi, biểu đạt trần trụi ái mộ. Rốt đối với loại tràng diện này phi thường bình tĩnh, mặt không đổi sắc, hướng Long Cung nội thành đi đến. Rốt đại nhân, người rốt cuộc đến xem Shirahoshi, vừa mới đi vào Long Cung thành. Rốt liền thấy Shirahoshi vung vẩy lấy xinh đẹp đuôi cá, một mặt nhảy cẫng lao đến. Phổ thông nữ hài làm ra động tác này là nhũ yến nầu hoài. Shirahoshi lời nói liền cùng Thái Sơn áp đỉnh không sai biệt lắm. Rốt có chút im lặng, bất quá cũng không phải không có cách nào. Giai đoạn thứ bảy hắn đã gần như thần minh, đối với phàm nhân mà nói. Nói một câu không gì làm không được cũng không đủ, chỉ là khống chế hình thể, càng là một bữa ăn sáng. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, cả người trong nháy mắt cực lớn hóa, để cho mình hình thể biến thành cùng Shirahoshi tương đương. Hắn đem nhào tới Shirahoshi một thanh ôm vào trong ngực, cái kia mang theo nhàn nhạt mát lạnh xúc cảm nổi lên trong lòng. Rốt cũng là ánh mắt cứng đờ. Bởi vì hắn không để ý đến một vấn đề, hắn mặc dù có thể khống chế tự thân hình thể lớn nhỏ, lại không cách nào để quần áo cũng theo đó bành trướng biến lớn. Cho nên, Rốt đại nhân, ngươi tại sao biến thành lớn hơn? Shirahoshi quấn lên Rốt về sau, một mặt ngốc manh ngửa đầu, nhìn về phía Rốt. Rốt, hắn phản ứng cũng rất nhanh. Lúc này lại thu nhỏ đương nhiên là không được. Thế là Rốt liền vận dụng tinh thần lực, tại bên ngoài thân chế tạo ra một tầng tinh thần bình chướng. Tầng này tinh thần bình chướng có lừa gạt thị giác tác dụng. Trong mắt người ngoài, lúc này Rốt vẫn như cũ mặc hoàn chỉnh quần áo. Trên vương tọa Neptune một mặt im lặng, chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng, chứng minh chính mình tồn tại. Hắn hướng về phía Rốt nói, Rốt đại nhân, ngài lần này tới, là muốn làm thứ gì? Trước khi tới, Dressrosa phương diện chỉ là thông chi Neptune một cái, Rốt sắp đến, cũng không có nói ra nguyên do. Bất quá, hiện tại Dressrosa cùng chính phủ thế giới đối chọi gay gắt càng phát ra kịch liệt. Neptune dùng cái đuôi nghĩ cũng biết Rốt cố ý đến đây đảo ngư nhân khẳng định có đại sự. Cho nên, Neptune mang tính lựa chọn không để mắt đến nhà mình nữ nhi cùng Rốt thân mật động tác. Trực tiếp tiến vào chính đề, nghe được Neptune vấn đề, Rốt nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là hướng về phía Shirahoshi cười nói, muốn nhìn một chút chân chính bầu trời, mây trắng, mặt trời sao, Shirahoshi gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Một đôi trong mắt to tràn đầy khát vọng cùng thần sắc khát khao. Neptune nhìn tinh thần chán nản, nhưng trong lòng cũng minh bạch. Shirahoshi là hải vương, ở tại đảo ngư nhân. Bất luận là đối với nàng chính mình, vẫn là đối với toàn bộ đảo ngư nhân, đều không phải là chuyện tốt. Đảo ngư nhân vị trí, dù sao vẫn là quá lúng túng. Liền ở vào thánh địa Mariezoa chính phía dưới, Shirahoshi mặc dù thuần chân, tâm tư cũng rất sáng long lanh, phát giác được phụ thân cảm xúc về sau, liền hỏi, Rốt đại nhân, vậy ca ca cùng phụ thân đại nhân bọn hắn đâu? Đương nhiên là cùng đi a. Rốt cười đáp lại, Neptune lại nói, chúng ta vẫn là lưu tại cái này đi, hắn là đảo ngư nhân vương. Tuyệt không buông tha con dân của mình, vô luận như thế nào đều muốn cùng đảo ngư nhân cùng tồn vong. không cần lo lắng, hôm nay, toàn bộ đảo ngư nhân, tất cả ngư nhân cùng nhân ngư, đều có thể nhìn thấy chân chính mặt trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.